Vĩnh cửu của tình yêu, chương 157, leo lên voi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều điều bạn hối tiếc vì đã làm trong đời, chẳng hạn như cưỡi trên lưng một con rồng đang trèo lên chân voi. Sự bám chặt của bạn đối với con thú thần thoại có lẽ mạnh hơn ý chí của nó để đưa bạn lên đỉnh cao chỉ trong một lần. Cũng không có gì khiến bạn thích thú khi đi xe, mây, sương mù, biển dưới bạn cách xa hàng mét. Hậu phương khổng lồ của gã kiếm sĩ ngu ngốc liên tục chĩa vào mặt bạn kể từ khi căn chỉnh và góc độ khiến bạn đều cúi người về phía trước. Cộng với Usopp, người đã đeo bám bạn cho cuộc sống thân yêu. Nó cao quá, tôi sợ, Usopp than vãn, hai cánh tay của tôi đã kiệt sức rồi. Đã quá, đừng nói vậy Usopp, anh ấy đang cống hiến tất cả những gì mình có. Luffy mỉm cười quay lại nhìn bạn mình để trấn an. Kêu con rồng bắt đầu trượt khỏi chân, khiến người bắn tỉa hét lên một tiếng xuyên qua tai bạn. Usopp đã kéo bạn xuống, khiến bạn gần như bay khỏi con rồng. Mắt phải nhấp nháy, bạn khoanh tay trước mặt và tạo thành móng vuốt hét lên. Hungry Ghost Rim, Leviathan, Eclaw, ngay lập tức thực thể quang phổ xuất hiện ngay phía sau con quái thú và đập nó vào chân con voi. Điều này đã ngăn chặn bạn trong mùa thu của bạn, gợi cho đồng đội của bạn một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Phản xạ tốt, Usopp thở năng lượng tiêu hao từ tất cả tiếng la hét. Đó là một cơ hội mà nó có thể tồn tại trong khi tôi đang triệu hồi. Bạn trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt choáng váng của con rồng. À, Atterboy, Dragon. Không, kể từ bây giờ tên bạn là Ryunosuke. Bạn của chúng ta, Ryunosuke. Người bắn tỉa mỉm cười, nụ cười đó kiếm được một nụ cười từ tác phẩm nghệ thuật. Ryu, anh ta làm tôi sợ quá. Lo cào nhàu ở phía sau. Tôi ước gì anh ấy có thể bay. Frankie nói thêm ở phía sau. Con rồng này có sao không? Bạn có thể nghe thấy giọt mồ hôi trong giọng nói của Kin. Eamon, được rồi, cậu có thể làm được Ryunosuke. Đi, Luffy đầy bí ẩn, Ryunosuke bắt đầu di chuyển trở lại, và lần này con rồng càng đặt quyết tâm cao hơn, leo lên chân với sức sống mãnh liệt. Bạn đã hy vọng mình sẽ đạt đến đỉnh cao trước khi sức mạnh của Kanjuro biến mất. Ngay cả khi đã được vài giờ, bạn vẫn chưa thể nhìn thấy đỉnh. Tôi tự hỏi làm thế nào mà Sanji và những người khác lại leo lên được cái này. Luffy nói, Kin, Eamon, Kanjuro, hãy nghĩ lại xem tại sao bạn lại muốn đến gặp Zoro. Chúng tôi nợ mọi người rất nhiều, vì vậy cuối cùng chúng tôi phải nói với bạn mọi thứ. Nhưng trước tiên, chúng tôi cần phải cảm thấy an toàn, Samurai trả lời. Zoro luôn là điểm đến của chúng tôi kể từ khi rời Land of Wano. Nói với người kia, chúng tôi muốn xem liệu Momonosuke có ổn không và nếu một người bạn khác mà chúng tôi bị chia cắt trên biển. Rezo, một ninja, đã đến đây an toàn. Phản ứng ngay lập tức, tất cả những người đàn ông trên tàu đều hất đầu về phía cả hai samurai, đôi mắt mở to như đĩa với sự thích thú của họ. Mặt khác, bạn và Robin nghiêng sang một bên để nhìn lên trên. Bạn phớt lờ những người hâm mộ ninja, bởi vì trong một khoảnh khắc bạn nghĩ rằng bạn đã nhìn thấy thứ gì đó rơi về phía mình. Một ninja, tôi muốn gặp anh ấy. Luffy nói với những ngôi sao trong mắt, tôi muốn xem một chiếc shuriken. Khiến Zoro trở nên nghiêm túc hơn trong tất cả sự nghiêm túc của mình. Anh ấy sẽ ngồi dưới thác nước chứ? Usopp hỏi, anh ta thực sự có thể sử dụng sức mạnh ninja siêu nhiên? Lo hỏi, từ anh ta thực sự khác thường, anh ta có thể biến mất trong tích tắc như họ nói không? Frankie nói, các người là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robin bắt đầu, nhìn chằm chằm vào các bạn. Thế còn bạn, bạn tập trung vào nhiệm vụ cuối cùng thì sao? Bạn đã cho họ một con mắt hôi. Thật, Kin, Eamon trả lời câu hỏi của họ với một nụ cười. Nói cho chúng tôi biết, anh ta sử dụng loại năng lực gì? Hỏi Luffy, ví dụ, có thể nhìn xa. Kanjuro nói, Ninpo, kỹ thuật kính thiên văn. Rõ ràng là Samurai đang đánh lừa, đưa tay ra trước mặt Kanjuro để hành động như một loại ống nhòm. Mức độ hưng phấn của các chàng trai dường như giảm đi một chút khi tiết lộ. Luffy, nhìn lên, cảnh báo Robin, chỉ vào một vật thể không xác định đang nhanh chóng rơi về phía bạn. Đó là gì? Nó trông giống như một con khỉ nhỏ, hét to và rõ ràng. Ttttt, Rezo chạy với nhịp điệu đó. Tôi nghĩ anh ấy có loại sức mạnh này. Ninpo, kỹ thuật bịt mắt, đoán xem ai. Samurai hoàn toàn phớt lờ tình hình, làm chói mắt Kin. Eamon, tôi, có phải Kanjuro không? Ý tôi là tôi biết bạn là người duy nhất ở đó. Người kia nói xung quanh, tất cả các bạn đều né tránh bằng cách đứng sang một bên để tránh bị con khỉ lao vào. Tuy nhiên, các samurai đã quá bận tâm vào những trò chơi nhỏ ngu ngốc của họ. Khi Kanjuro bỏ tay ra, con vật húc đầu vào Kin. Iman và khiến hai samurai rơi trở lại biển. Bạn chớp mắt vài cái khi những người khác hoảng sợ, nhìn thấy cả hai biến mất trong sương mù. Thứ gì đã rơi vào người chúng ta? Usopp hét lên, tôi không biết, tôi nghĩ đó là một người đẫm máu với những con dao cắm trên khắp cơ thể. Robin nói nặng nề, nhận được ánh mắt kinh ngạc từ mọi người. Hay chỉ là một con khỉ nhỏ, có sự khác biệt lớn giữa họ. Bạn gầm gừ với cô ấy khi quay đầu lại. Bạn đang mặc tôi, cái gì đã làm cho yêu suy nghĩ rằng, thêm vào trong tay bắn tỉa phía sau bạn. Kin, Iman, Kanjuro, Luffy hét lên, giọng nói của cậu ấy vang vọng xuống tận cùng. Anh ta không nhận được phản hồi nào từ hai samurai đã ngã xuống. Họ rơi xuống nước à, Frankie đổ mồ hôi, nhìn qua vai về đại dương bên dưới bạn. Chúng ta đi cứu bọn họ, đội trưởng của bạn nhấn mạnh, và bạn sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta quyết định quay con rồng và quay trở lại tất cả các con đường xuống một lần nữa. Luffy, Dono, cả hai chúng ta đều ổn. Giọng nói của Kin, Iman hét lên sau những đám mây, khiến mọi người nhẹ nhõm. Tiếp tục đi, chúng ta sẽ sớm bắt kịp. Anh ta đang nói cái gì vậy? Không được, chúng ta đi xuống đi. Luffy kể, oi con rồng, quay lại, kiếm sĩ ra lệnh cho sinh vật tội nghiệp có vẻ ngoài kiệt sức. Tôi nghĩ sẽ tốt nhất cho mọi người ở đây nếu chúng ta tiếp tục. Bạn nói khi nhìn vào những chấm đen đẫm nước mắt của Ryunosuke. Làm gì có chuyện trèo voi lần thứ ba? In, đúng. Anh chàng tội nghiệp đang đau khổ. Đi thôi, Usopp nói. Vậy được rồi, hẹn gặp lại các bạn trên đỉnh cao. Thuyền trưởng của bạn hét lên cho hai samurai nghe. Hiểu, này, ta không cho phép ngươi nhập quốc. Một giọng nói không rõ ràng. Không có ai nói rõ đó có thể là ai, nhưng nó hầu như khiến bạn phải đặt câu hỏi về lý do tại sao họ không muốn bạn đạt đến đỉnh cao. Bạn đã có cảm giác tồi tệ về điều đó, nhưng những người khác không thực sự bận tâm. Phần còn lại của phi hành đoàn được cho là ở đó, vì vậy không còn chỗ trống để chống lại kế hoạch ban đầu. Tôi do thám với con mắt nhỏ của mình có thứ gì đó màu xám. Con voi, bạn lại đoán đúng rồi. Bạn đã phát điên vào lúc này khi Frankie và Usopp chơi trò ngu ngốc này kể từ thời điểm Kanjuro và Kin. Iman bị đẩy ra khỏi con rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi Luffy sẽ tự mình thốt lên một câu trả lời ngu ngốc giống như câu trả lời. Tôi theo dõi con mắt nhỏ của tôi một cái gì đó to lớn, và cậu ấy trả lời những quả dưa hấu dưới quần áo của bạn. Điều này khiến Zoro phải cúi xuống để tránh cú đánh có thể khiến anh phải trả giá bằng mạng sống. Tôi do thám với con mắt nhỏ của mình có thứ gì đó màu đỏ. Usopp nói với giọng chán nản. Luffy chảy máu mũi, Zoro trầm ngâm, bạn hiểu rồi, bạn có thể dừng lại với trò chơi ngu ngốc này không? Bạn gầm gừ, bạn có một cái gì đó tốt hơn trong tâm trí. Nếu tôi để tâm trí của mình đi lang thang, tôi sẽ có một cuộc tấn công hoảng loạn bởi chúng ta cách mặt đất bao xa. Người bắn tỉa nói với một sự dùng mình dọc sống lưng. Làm thế nào về một trò chơi chính tả? Robin mỉm cười, thu hút ánh nhìn từ những người khác. Người đầu tiên phải nói một từ, và người tiếp theo phải nói một từ khác có âm thanh giống nhau ở cuối. Ê, tôi muốn bắt đầu, Luffy háo hức hét lên. Cậu là người đầu tiên, Luffy. Usopp toát mồ hôi, tôi sẽ không chơi trò ngu ngốc đó. Lo cào nhào, và bối rối khi Frankie vỗ vai anh. Nào, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ. Người máy nói, để tôi nghĩ, hừm, ôi, con mèo, chàng trai trẻ đầy nghị lực bắt đầu. Zoro, béo, làm theo, Brad, bạn gầm gừ tiếp theo. Mũ, Usopp nói sau khi bạn, nhà quý tộc, nói Robin, đó là một công việc dài. Bát, bác sĩ véo sống mũi. Tưởng, Frankie đã hoàn thành, hết vòng này đến vòng khác, bạn sẽ không ngạc nhiên nếu mọi người kết thúc buồn hơn trước. Tất nhiên, bạn sẽ không phủ nhận rằng nó đã trôi qua thời gian, và một số câu trả lời khá thú vị. Săn bắn, Luffy, Lồn, Zoro, Ran, bạn, Cùn, Usopp, Bờ Sông, Robin, quá lại, Usopp, Ran, Luật, Đóng Thế, Frankie, Thịt, Lượm Lạt, Ngọt, Tiết Tấu, Blastomycete, Thế Giới Địa Ngục là gì vậy, Robin? Nhiễm nấm ở người và động vật. Được rồi, ta giờ trò ngu xuẩn này đủ rồi. Một lần nữa với sự im lặng của tất cả các bạn, với những tiếng cào nhào và cáu kỉnh của Ryunosuke đôi khi sẽ phá vỡ nó. Tại một thời điểm nào đó, sương mù đã biến mất xung quanh bạn để nhìn thấy mặt trời đã lặn ở phía xa. Đỉnh không quá xa khi bạn nhìn lên, và bạn thật nhẹ nhõm khi bạn sẽ không phải chịu đựng tình trạng căng thẳng này lâu hơn nữa. Còn phải đi một chút nữa, Ryunosuke. Usopp cổ vũ, top, alright, đi thôi, Ryunosuke, Luffy hét lên, nhấc mình khỏi vị trí ngồi ở phía trước. Tuy nhiên, trọng lực nhanh chóng kéo anh ta lại và anh ta ngã đè lên người Zoro chiếc túi khổng lồ mà anh ta đang mang đâm đầu vào bạn. Bạn Zi gì đau đớn khi va chạm, lưng cong về phía tay súng bắn tỉa đang nhanh chóng giữ vững bạn. Coi chừng, gần đó, Usopp thở dài thườn thượt nhưng một tiếng hét đột ngột khiến anh dừng lại. Thằng ngu đó ngã, bạn gầm gừ, bỏ chiếc túi ra khỏi mặt để chừng chừng nhìn hình ảnh Luffy đang rơi xuống. Các cậu đang làm gì vậy? Zoro cáu kỉnh nhận được một biểu hiện tức giận từ bạn. Cô mới là người đáng lẽ phải bắt được anh ta, đồ ngu ngốc Mosshead. Cô đã quá ngu ngốc bận tâm vào việc lấy đủ chất diệp lục cho lông cỏ của mình mà không chú ý đến bất cứ thứ gì khác. Bạn nói gì, chúng ta không có thời gian cho việc này. Usopp đã cắt cả bạn và Zoro trong cuộc đua của bạn quất vào đầu Luffy. Làm gì đó đi Luffy, đội trưởng của bạn duỗi tay và nắm lấy sừng của Ryunosuke. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã chết lặng khi bạn sớm đoán rằng đó là một ý tưởng tồi khi Luffy bắt đầu đứng dậy con rồng nghiêng về phía sau một cách nguy hiểm. Luffy, bạn bloody moron, đừng, bạn hét lên một cách giận dữ. Chúng tôi sẽ thất bại nếu bạn tiếp tục. Hang on, Ayunosuke. Trong khi tác phẩm nghệ thuật vẽ con rồng cố gắng bám lấy mình voi, với lưng cong đến mức đầu bạn lộn ngược, tiếng hét của bạn trở thành một cuộc cạnh tranh xem ai đó có thể hét to như thế nào trước khi bạn rơi xuống cái chết sắp xảy ra. Robin, tôi sắp ngã rồi. Cứu tôi với. Usopp cầu xin, cánh tay bắn lên không trung. Chúc may mắn, cô chỉ nói với một cái nhún vai. Gì, người bắn tỉa hét lên một cách phẫn nộ khi Luffy cuối cùng đã trở lại vị trí ban đầu của mình. Tôi sẽ trở lại, tên ngốc cười tâu toét. Hãy lên tiếng, bạn đang làm gì về việc này? Cố lên, Ryunosuke, đừng nói anh ta treo cổ cứng rắn. Đó là lỗi của anh. Ồ, chúng ta đang bắt đầu sa sút. Kẻ ngốc, cuối cùng, khi Ryunosuke lên đến đỉnh Zo, bạn đã quăng mình ra khỏi con rồng và gần như hôn lên mặt đất. Làn da của con voi, nghệ thuật sụp đổ một khi mọi người quay lưng lại, nhưng nó vẫn nở một nụ cười mãn nguyện trên môi. Cái đuôi bắt đầu mờ đi thông báo đã đến lúc con rồng trở lại thành hình vẽ. Những người khác đang rơi nước mắt trước lời tạm biệt đau lòng giữa họ và Ryunosuke. Ngay cả Robin cũng không ngăn được đôi mắt ngấn lệ. Mặt khác, bạn không thể hiểu tại sao họ lại thổn thức trước một bức vẽ. Ryunosuke, Frankie và Luffy đồng loạt khóc nức nở. Khoan đã, chúng tôi chưa thực sự cảm ơn bạn. Người bắn tỉa thốt lên khi khuôn mặt tươi cười của con rồng từ từ biến mất trong không khí mỏng, hình vẽ giờ đã được đánh dấu trên mặt đất. Ryunosuke, bạn đã thề rằng bạn thực sự có thể hình dung ra Ryunosuke với biểu cảm tươi cười như trên bầu trời, luôn dõi theo tất cả các bạn. Nó ngọt ngào đến mức bạn muốn nôn mửa, thậm chí còn hơn thế nữa, khi những người bán bánh mì đang hít hà ồn ào bên cạnh bạn. Thật là vô lý, lo cào nhau, đó chỉ là một bức vẽ thôi. Zoro nói thêm, hai người đàn ông đã tiến về phía trước. Nắm giữ đúng rồi đó, các bạn vui vẻ. Usopp gầm gừ, đó có phải là cách bạn cảm ơn anh ấy đã đưa bạn lên đây không? Chúng ta đang ở trong lãnh thổ không xác định, chúng ta không nên nhìn lại. Anh nói đúng, nhưng... Tay bắn tỉa theo sau kiếm sĩ. Nhìn về phía trước, đó hẳn là một cánh cổng vào đất nước, lo nói, chỉ vào một bức tường có lối vào và một tòa tháp. Mát mẻ, cổ vũ Luffy, vì sự ra đi của Ryunosuke. Mắt bạn di chuyển đến tháp canh, thấy rằng không có lính canh nào đang khảo sát khu vực. Nó không phải là an ninh phù hợp với một quốc gia, và bạn đã tự hỏi liệu con khỉ nhỏ đó có phải là người giám hộ của nó hay không? Những cây kỳ lạ được xếp thành hình cầu trang trí cổng và toàn bộ lưng voi. Ngay cả sau khi bạn đi qua lối vào, không có dấu hiệu của sự sống bên ngoài chúng. Leo lên tháp, bạn đã xem xét môi trường xung quanh của mình một cách chi tiết. Màn sương tan biến để lộ ra một thành phố chắc chắn đã có hàng nghìn năm tuổi. Thật không may, một vài tòa nhà đã bị hủy hoại hoàn toàn mà không rõ nguyên nhân. Ở phía sau là một cái cây to lớn có thân giống như một con cá voi. Một cái gì đó xung động trong bạn, và bạn nắm lấy trán mình trong đau đớn. Cảm giác đó là gì, đờ ti, cái gì, bạn thì thầm, ai đó đang nói điều gì đó. Vi, điện thoại, em nói gì vậy, em không nghe thấy anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đang nói chuyện với ai vậy? Bạn gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói của Robin phía sau bạn. Bạn cau mày lại với cô ấy, chớp mắt vài cái. Nghĩ rằng mình sắp phát điên, bạn lắc đầu. Không. Không có gì, bạn nói, trước đó Tam Độc nói rằng họ sẽ đi cùng chúng tôi. Nhưng tôi không nhớ họ thậm chí đã bỏ tàu, nhà khảo cổ nói. Họ đã ở đây, nhưng họ sẽ không xuất hiện trừ khi cần thiết. Bạn nói, họ không thể thể hiện mình với người khác, In, bạn có chắc là mình không muốn nói chuyện không? Robin nhẹ nhàng hỏi, và bạn trừng mắt nhìn cô ấy. Luffy đã nói với tôi về những gì đã xảy ra. Đây không phải là bạn. In, và bạn biết gì về nó? Bạn đưa mặt lại gần, đối mặt với cô ấy. Những gì tôi quyết định làm không phải việc của bạn. Tôi là một người trưởng thành chết tiệt, tôi có thể tự quyết định. Bây giờ bạn đang hành động giống một đứa trẻ hơn. Hãy ngăn cản mọi người chỉ vì bạn không muốn nghe ý kiến của một người không phải là mình, cô nói thật chặt. Bạn không thể làm điều này một mình. Bạn sẽ ở trong những ảo tưởng và suy nghĩ phi lý của chính mình. Robin dừng lại khi bạn bất ngờ đập một quả đấm vào đầu cô ấy, tháp canh rung chuyển dưới đòn tấn công của bạn. Nhà khảo cổ tròn xoay mắt nhìn bạn, trong một giây không tin rằng nếu cô ấy không né tránh, bạn sẽ không bắn trượt mục tiêu. Đôi mắt đen của bạn dường như không còn là con người nữa, một cái nhìn khinh bỉ khi biểu hiện của bạn khiến người ta rùng mình. Bạn cúi xuống gần hơn, môi chạm sát vào môi cô ấy, nhưng không chạm vào. Không có hơi ấm, chỉ có cái lạnh, ảo tưởng, hà, bạn chế giễu, vậy còn của anh thì sao? Tôi nghĩ tôi đã hiểu ra điều này rồi. In, Robin trả lời, nhưng có chút run rẩy. Chúng ta nên đi xuống. Bạn tiếp tục lặng lẽ, mọi người đang nhìn chằm chằm. Thật vậy, những người khác đã dừng bất cứ việc gì họ đang làm để tò mò nhìn lên tòa tháp. Cả Luffy và Zoro đều có cái nhìn nghiêm khắc trong khi những người khác có vẻ bối rối. Bạn cởi bỏ mình khỏi người phụ nữ, và bước đến cầu thang dẫn bạn ra ngoài. Nhưng trước khi đi, bạn quay lại nhìn Robin, vô cảm. Chúng ta sẽ có thời gian khác để nói về những điều đó. Một thời gian chỉ dành cho điều đó. Cách chương.